Chào, chào cậu, tớ là Harry Potter, của các bảo bối ơi, cầu côm đến từ các bảo bối ghê gớm hu hu. Du Lập Phương, du cầu vốt nữa, du cách chương.